Thời gian ngắn như vậy, Đông Phương Mặc là làm sao làm được? Nói cho ta, ngươi là làm thế nào chiếm được cấm chế này trận pháp? Nếu như ngươi nói cho ta, ta còn có thể để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Đông Phương Mặc giờ phút này, ngữ khí vạn phần băng lãnh. Quỷ bộ lại khinh miệt liếc một cái Đông Phương Mặc, một câu không nói. Đông Phương Mặc không khỏi cười lạnh một tiếng, quỷ bộ, ngươi bất quá là nắm giữ cấm chế này đại trận ra lông mà thôi, liền dám bán như vậy làm, ta cũng thật sự là phục ngươi, hiện tại, liền để ngươi hảo hảo nếm thử, tòa đại trận này uy lực chân chính đi. Vừa rồi, quỷ bộ vẫn là một loại không ai bì nổi dáng vẻ, hiện tại đã hoàn toàn thành chó rơi xuống nước, một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cấm chế này đại trận, Đông Phương Mặc đến cùng sử dụng thủ đoạn gì biến thành mình, hơn nữa còn cải tạo. Cho dù là vừa rồi kinh lịch một loại thống khổ thiêu đốt, vẫn là để hắn cảm thấy Đông Phương Mặc có phải hay không tại nói mạnh miệng, bởi vì tại cấm chế này bên trong bố trí lại một đạo cấm chế cũng là có khả năng. Thế nhưng là một giây sau quỷ bộ liền biết, Đông Phương Mặc tuyệt đối với không phải là đang nói khoác lác, bởi vì lần này, Đông Phương Mặc chỉ là vây tay một cái, liền đem đại trận một cái khác bộ phận vận chuyển, lần này, để phía sau lưng của hắn bên trên, giống như có một vạn đầu côn trùng tại gặm ăn đồng dạng. Loại cảm giác khó chịu này, trực tiếp nhói nhói lấy linh hồn của hắn, khó mà chịu đựng, a liên tiếp, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết. Đông Phương Mặc mới không để ý tới sẽ quỷ bộ thảm trạng, mình một bước thối lui ra khỏi cấm chế này đại trận, mới lạnh cười lấy nói ra, chậm rãi hưởng thụ đi, ta mới không phải tàn nhẫn như vậy người, ta sẽ để cho ngươi sống thật khỏe. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không muốn biết ta là từ chỗ nào đạt được cấm chế này đại trận? Quỷ bộ thừa dịp loại đau khổ này hơi làm dịu thời điểm. Vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, xem ra, ngươi cũng không đốc. Ta cho ngươi biết, nhưng là ngươi có thể hay không cam đoan, ta nếu là nói, ngươi liền cho ta một cái kiểu chết thống khoái. Đến trình độ này, quỷ bộ đã hết sức rõ ràng, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta nói được thì làm được. Quỷ bộ cái này mới cắn răng, cấm chế này trận pháp, là, a quỷ bộ lời nói vẫn chưa nói xong. Dĩ nhiên đột nhiên hét thảm một tiếng. Cả người thân thể đều đã bay lên, bay đến giữa không trung. Đông Phương Mặc đột nhiên ngẩng đầu, giữa không trung dĩ nhiên xuất hiện một thân ảnh, đây là một đạo ngoan tuyệt lại thân ảnh quen thuộc, Chu Kính Khiêm. Ngay tại Đông Phương Mặc ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung thời điểm, tự thân đã cảm nhận được áp lực cực lớn, uy lực vô cùng, tuyệt đối là loại kia ngưng huyền cảnh tu vi mới có thể cho người áp bách, mang theo huyền ảo huyền lực. Đông Phương Mặc minh bạch, Chu Kính Khiêm xuất hiện là tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình một tia đường sống. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tối sầm 1/2 đạo lưu quang, một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp phóng lên tận trời, Mao Thỏ Linh Châu cùng Tuất Cẩu Linh Châu tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc cảnh hiểm nguy. Hai cái hạt châu mang theo một cỗ viễn cổ khí tức, cứ việc Đông Phương Mặc đã kích hoạt lên cái này Linh Châu, nhưng là bởi vì tự thân cũng không có rất cao tu vi, vẫn là không có biện pháp phát huy ra cái này Linh Châu cao nhất lực lượng. Những này mang theo nặng nề viễn cổ lực lượng chẳng qua là một tia. So với Chu Kính Khiêm cái này ngưng huyền tứ trọng huyền ảo huyền lực đến nói, là căn bản không ở cùng một cấp bậc, Chu Kính Khiêm thoáng vừa dùng lực, cái này hai viên linh châu liền bị đánh về nguyên hình. Một cái là hai hạt châu liều mạng, một cái khác là bởi vì Chu Kính Khiêm dùng mình một bộ phận tinh lực khống chế cái kia quỷ bộ, mới đưa đến mình còn có thể hơi động một cái tâm tư. Cũng chính là cái này trong một nhịp hít thở quay người thời gian, Đông Phương Mặc vội vàng tâm niệm vừa động, đem cái kia 10 cái tiểu hài tử tính cả mình. Lập tức thu nhập mình Liên Mỹ Điện bên trong. Nay một đám hải tử đến Liên Mỹ Điện bên trong thời điểm, tất cả đều ngã trái ngã phải hôn mê bất tỉnh, như thế áp bách, đối với đám hải tử này đến nói, tuyệt đối là chí mạng, có thể được sự giúp đỡ của Đông Phương Mặc không ném đi mạng nhỏ, cũng không tệ rồi. Liền xem như Đông Phương Mặc, đều ngửa mặt nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới, một chút khí lực cũng không có, cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhưng là trong lòng lại cũng không an tâm, hắn cũng không biết, cái này Liên Mỹ Điện, có phải thật vậy hay không có thể chống đỡ được bên ngoài cái này ngưng huyền cảnh cao thủ công kích. Cứ việc cái kia thần bí nhạc thúc nói qua, cái này Liên Mỹ Điện là một cái rất nhân vật thần bí lưu lại, nhưng là Đông Phương Mặc giờ phút này, cái gì ỷ vào đều không có, chỉ có cái này Liên Mỹ Điện, nếu là không được, hắn nhưng chính là đơn thương độc mã đối kháng Chu Kính Khiêm. Huống hồ, vừa rồi Đông Phương Mặc mơ hồ cảm thấy, Chu Kính Khiêm khí tức, vừa lần trước tại hắn chém giết Lãnh Viêm về sau cảm nhận được không giống nhau lắm, có cái gì không giống. Đông Phương Mặc cũng không dám tin. Tế trải nghiệm, liền chạy tiến đến, giống như đã không phải là đơn thuần ngưng huyền tứ trọng. Đông Phương Mặc một trận khẩn trương lên. Nhưng là hiện tại, hắn trừ Liên Mỹ Điện, cũng không có khác dựa vào. Khi vừa mới có thể nghiêng đầu thời điểm, Đông Phương Mặc trước nhìn thoáng qua tay mình cổ tay, tối sầm 1/2 hạt châu đã an tĩnh về tới trên cổ tay của mình. Đông Phương Mặc minh bạch,

những vật này, ta chết cũng không buông tay. Liền ngay cả một mực bình tĩnh Đông Phương Mặc, đều không kìm lòng nổi nói ra lời ấy đến. Ha ha, Ngân Kỳ lập tức cười đến ngã xuống cái kia mềm mại trên mặt thảm, nghĩ không ra, ngươi cũng có không bình tĩnh thời điểm. Ta vẫn là xem trước một chút nơi này đến cùng là địa phương nào tương đối tốt. Đông Phương Mặc lập tức bình tĩnh lại, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Đông Phương Mặc mới sẽ không như vậy không có có chừng mực đâu. Hắn đi vài bước, liền thấy một cánh cửa, cửa lớn đóng chặt, lớn trên cánh cổng, có dạng này vài cái chữ to, Thái Cực Tông Khố Phòng. Khi thấy mấy chữ này thời điểm, Đông Phương Mặc cười, cười càng thêm vui vẻ, hai tay nắm tay, cao cao giơ lên về sau, thật muốn lớn tiếng gầm rú một tiếng A, bởi vì Trần Nam ý tứ đây là rõ ràng, cái này còn cần đến lựa chọn sao. Đông Phương Mặc biết, lần này, Trần Nam cứ việc cũng không có hiện thân, nhưng là thật đúng là giúp hắn một đại ân. Đông Phương Mặc nhìn Xích Hà Phong phương hướng, Trần Cung Chủ, đa tạ. Lại một lần nữa quay người, Đông Phương Mặc ánh mắt rũng động vô cùng tham lam nhan sắc, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hắn nhanh chóng đem mình lực lượng thần thức phun trào ra, hai tay điên cuồng kết xuất vô số đạo thủ quyết, loại tốc độ này, quả thực là nhanh đến mức cực hạn, đối mặt lấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cho dù ai đều sẽ trở nên điên cuồng. Đông Phương Mặc còn tính là bình tĩnh, còn biết tại mình động những này tài nguyên tu luyện trước đó, đem nơi này những cấm chế này xong. Chương 493, có kinh hỉ. Thái Cực Tông nhà kho, tuyệt đối là cấm địa, đây là một tòa tháp cao, lâu dài có tu vi tại sơ tâm đỉnh phong trưởng lao trấn thủ, huống hồ, loại địa phương này, người bình thường là căn bản không có khả năng đến gần, cho nên, nơi này cấm chế cũng không có rất phức tạp, đây càng thêm để Đông Phương Mặc nhặt được cái đại tiện nghi. Bây giờ, cái này tài nguyên tu luyện đối với Đông Phương Mặc đến nói, là cỡ nào khát vọng à, hắn khẽ run thân thể, vọt thẳng hướng về phía cái kia đặt vào cực phẩm linh đan giá gỗ nhỏ, hắn mới sẽ không khách khí. Ánh mắt nhìn lướt qua, Đông Phương Mặc mới phát hiện, cái này tồn phóng cực phẩm linh đan cửu cung trạc rất ít, toàn bộ trên kệ, chỉ có 3 cái. Bất quá, khi Đông Phương Mặc hơi như vậy tưởng tượng, cái này 3 con cửu cung trạc đều chứa tràn đầy cực phẩm linh đan, hắn liền dị thường kích động, đưa tay không chút khách khí đem cái kia phía ngoài cùng một con cửu cung trạc lấy tới, một cỗ linh khí rót vào, cửu cung trạc liền trực tiếp được mở ra. Cái này cửu cung trạc bị mở ra về sau, lập tức bám vào cái này cửu cung trạc phía trên một đạo cấm chế liền trực tiếp bị xúc động. Đông Phương Mặc mắt thấy đạo này cấm chế giống như là đã mọc cánh đồng dạng, lăng không bay lên, bay thẳng bên ngoài bay đi. Đông Phương Mặc khỏe môi nhếch câu, xem ra, thật sự là cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ cấm chế, không khỏi tự tin nói nhỏ. Trong nháy mắt, đạo này cấm chế liền trực tiếp đụng ngã Đông Phương Mặc vừa mới bố trí cái kia đạo cấm chế phía trên. Từ cái này cửu cung trạc phía trên bay ra ngoài cấm chế lập tức bị chặn, thật giống như trong lồng chim nhỏ mở dạng, mặc cho làm sao đụng cũng đụng không đi ra. Cuối cùng, cấm chế này đang không ngừng va chạm mấy lần về sau, liền trực tiếp biến thành mấy buộc lưu quang, sau đó tiêu tán. Đông Phương Mặc, xem ra, nơi này những cấm chế này tất cả đều là chẳng ra sao cả, ngươi liền có thể trực tiếp ở đây an tâm luyện hóa cái này khổng lồ tài nguyên tu luyện A. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong, tự nhiên hết sức rõ ràng cảm nhận được đây hết thảy, càng thêm hưng phấn lên. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái kia cấm chế căn bản không thể dung chuyển mình bố trí cấm chế, mới chính thức yên tâm, nếu như bị Thái Cực Tông người biết mình ở loại địa phương này, đừng bảo là luyện hóa những này tài nguyên tu luyện, không bị xé nát mới là lạ. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vẫn là 10 phần cảm tạ từ Ngũ Hành Thôn ở bên trong lấy được cái kia kim sắc quyển trục này, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cũng không biết đến cùng tên gọi là gì, nhưng là nó tại cấm chế chi thuật phía trên cho trợ giúp của mình, thật là khó có thể tưởng tượng. Túi đầu nhìn thoáng qua cái này cửu cung trạc, Đông Phương Mặc trên mặt đã là cười nở hoa, nơi này là 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan. 10 vạn khỏa. Cái này khổng lồ số lượng, để được chứng kiến rất nhiều sóng to gió lớn, cùng rất nhiều việc đời Đông Phương Mặc cũng không khỏi hít sâu một hơi, cái này muốn là dựa vào năng lực của mình đi tìm, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể góp đủ đâu. Kềm chế kích động, hiện tại, luyện hóa mới là vương đạo. Đông Phương Mặc không chút khách khí đem cái này cửu cung trạc miệng đảo lại, nhắm ngay miệng của mình, chính là một trận cuồng ngược lại. Trong miệng rộng chất đầy về sau, Đông Phương Mặc chỉ là tâm niệm vừa động, liền đem cái này khổng lồ một cỗ linh khí hút vào đan điền của mình bên trong. Đông Phương Mặc trong đan điền một mực đang ngủ say những thú nhỏ kia, giống như đột nhiên ngửi thấy dị thường, cả đám đều tỉnh lại, tranh nhau chen lấn thôn phệ lấy những linh khí này. Đây là một loại đã lâu cảm giác, Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn đan điền của mình bên trong hạt châu này, lần này liền để các ngươi hảo hảo ăn một bữa. Phải biết, có thể làm cho những này hạt châu ăn no nê ngon lành dừng lại, kia là Đông Phương Mặc cần muốn trả giá lớn đến mức nào a? 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan, cũng chính là một thời gian uống cạn chung trà, liền bị Đông Phương Mặc cho luyện hóa sạch sẽ. Loại tốc độ này, liền xem như để năm đó tung hoành Trung Châu đại lục kiếm tiên nhìn thấy, cũng sẽ khiếp sợ. Đông Phương Mặc, kỳ thật đến một loại nào đó thời điểm, tốc độ cũng là rất trọng yếu, liền xem như đem ngươi thả trong bảo khố, nếu như đổi lại các ngươi nơi này những dế nhũi kia, chắc hẳn cũng chỉ có thấy thèm gấp phân nhi. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc luyện hóa tình huống, cũng là một trận ngửa mặt lên trời cảm khái. Tại thời khắc như vậy, Đông Phương Mặc càng là một chút thời gian cũng không dám lãng phí, đều không có lo lắng đáp lại Ngân Kỳ cái gì, trực tiếp đem cái này đã trống không cửu cung trạc trực tiếp ném vào một bên, đưa tay liền đem mặt khác một cái cửu cung trạc cầm lên, đồng dạng là 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Lại là thời gian một chén trà công phu, Đông Phương Mặc đem cái này giống tuyết cửu cung trạc cũng ném xuống đất, nhưng là Đông Phương Mặc cũng phiền muộn, trong lòng âm thầm cảm thán, trong đan điền những này thú nhỏ đúng là cao hứng, ăn đến cũng rất vui vẻ. Thế nhưng là quang mang này nhưng thật giống như vẫn là dừng lại tại bộ dáng lúc trước ca. Đông Phương Mặc vừa nhìn về phía cái thứ ba cửu cung trạc, chỉ mong lần này, các ngươi có thể cho ta điểm an ủi được không? Liền xem như các ngươi quang mang lại sáng tỏ một chút cũng tốt, cũng cho ta nhìn thấy một tia hy vọng a. Ngay tại Đông Phương Mặc đầu ngón tay chạm đến cái thứ ba cửu cung trạc thời điểm, đột nhiên ở giữa, cái này cửu cung trạc cho hắn một loại cùng người khác không dung cảm giác. Đột nhiên, cái này cửu cung trạc dĩ nhiên trống rông biến mất không thấy. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng thu hồi ngón tay của mình, đây không phải cửu cung trạc, như vậy cái này đạo cấm chế thật đúng là kỳ lạ. Rất nhanh, Đông Phương Mặc liền nghĩ đến, hắn liên tục luyện hóa hai cái cửu cung trạc, cái này cái thứ ba căn bản không có nhìn kỹ, nghĩ không ra, lại còn có biến hóa này. Trong lòng không khỏi siết chặt, chỉ mong đừng để mình làm ra động tĩnh gì đến, đau mất cơ hội như vậy, Đông Phương Mặc thật sẽ thì đau. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy ba đạo dị thường hùng hậu khí tức cường đại đem mình bao bọc vây quanh, cái này ba cỗ khí tức tản ra cùng với nồng đậm lại tinh thuần thiên địa linh khí. Khi cảm nhận được cái này có chút quen thuộc linh khí thời điểm, Đông Phương Mặc chẳng những không có khẩn trương, ngược lại cười càng thêm vui vẻ, dạng này khí tức, hắn hết sức rõ ràng, cái này cũng không phải cái gì cực phẩm linh đan có thể phát ra khí tức, đây là linh sâm, mà lại là hóa hình linh sâm. Nghĩ không ra, Thái Cực Tông dĩ nhiên chuẩn bị cho mình nhiều như vậy đồ tốt. Tiểu quỷ, là ngươi đụng vào cấm chế này. Ba cái linh sâm thành hình tam giác, đem Đông Phương Mặc vây quanh, một chút cũng không có e ngại ý tứ, bởi vì Đông Phương Mặc tu vi bất quá là sơ tâm ngũ trọng, bọn hắn là đã hóa hình linh sâm, mà lại cái này ba cây linh sâm là sinh trưởng ở một chỗ, trải qua ngàn năm rèn luyện, đã sớm hết sức ăn ý. Đông Phương Mặc mỉm cười, là ta. Cái này linh sâm một khi hóa thành nhân hình, liền mở ra linh trí, mà lại cũng có được cường hãn lực công kích. Nhìn xem như thế một cái non nớt thiếu niên, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi là vụng trộm tiến đến a? Đông Phương Mặc chau mày, các ngươi là cạm bẫy. Chỉ là một câu nói như vậy, Đông Phương Mặc liền có thể rất dễ dàng đoán được vừa rồi cái kia linh sâm ý tứ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng coi là thông minh, ngươi bây giờ lập tức lăn, không cần ý đồ luyện hóa chúng ta, liền xem như Thái Cực Tông tông chủ, hiện tại đều không thể lực luyện hóa chúng ta, huống chi là ngươi. Ba cây cực phẩm linh sâm dĩ nhiên là trăm miệng một lời nói như vậy lời nói. Đông Phương Mặc dĩ nhiên so cái này ba cây cực phẩm linh sâm cười càng thêm sán lạ. Các ngươi làm sao biết, Thái Cực Tông tông chủ không thể luyện hóa các ngươi, ta cũng không thể đâu. Hắn Đông Phương Mặc lại không phải là chưa từng thấy qua hóa hình linh sâm, còn không phải để cho mình luyện hóa sạch sẽ. Hiện tại tu vi đột phá, hắn càng thêm không cần thiết. Xoa ba cây cực phẩm linh sâm không khỏi tương hộ nhìn một chút, đều từ tiểu đồng bọn trong mắt thấy được chấn kinh, bọn hắn cũng không phải chấn kinh khác. Chủ yếu là Đông Phương Mặc câu nói này, không phải không có điểm quá mức khinh thường. Tiểu tử, chết ở trong tay chúng ta người tu luyện thế nhưng là không ít, ngươi hẳn phải biết, chúng ta linh sâm, cũng không phải giống như những linh thảo kia, người các ngươi làm thịt, muốn luyện hóa chúng ta, liền nhất định phải nghĩ chế phục chúng ta, bằng không mà nói, ngươi có khả năng bị chúng ta luyện hóa, ha ha ha cái này ba cây cực phẩm linh sâm giống như là một người đồng dạng, liền liên tâm nghĩ ý niệm đều một tia không kém. Nói thật cho các ngươi biết, ta đã luyện hóa linh sâm. Cho nên, các ngươi nếu là có gì ngôn gì, có thể lưu lại, miễn cho đến lúc đó hối hận. Đông Phương Mặc càng là làm giận. Cái này hóa hình linh sâm thực sự chịu không được cái này Đông Phương Mặc khoa trương, bất quá là tiểu mao hài tử, cái này nói chuyện khẩu khí cũng quá không có giáo dưỡng, chẳng lẽ ngươi nói chuyện liền không có người trong nhà dạy ngươi sao? Bởi vì chúng nó hết sức rõ ràng, linh sâm cùng linh sâm có khác nhau rất lớn, bọn hắn không đơn thuần là hóa hình linh sâm, mà lại càng là ba cây cùng sinh. Bao nhiêu người tu luyện ngược lại bị bọn hắn luyện hóa, cho nên, bọn chúng đối với Đông Phương Mặc cùng câu nói kia là không có chút nào thèm quan tâm. Đông Phương Mặc sầm mặt lại, cái này linh sâm thực sự là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói ra, hừ, các ngươi sinh ra chính là tài nguyên tu luyện,

Thái Cực Tông đệ tử nhìn thấy người này một câu cũng không hỏi, gặp người liền liền giết, lập tức đều nhiều đến xa xa. Nhưng là Thái Cực Tông không thể so nơi khác, có thể bái nhập Thái Cực Tông, đều là càng đủ trên Trung Châu Đại Lục hơn người một bậc tồn tại. Chí ít, những người này đều tự cho mình vì Trung Châu Đại Lục bên trên thiên tài, những người này là cao ngạo, trải qua trong nháy mắt luống cuống về sau, chính là rối rít từ cựu cung trạc bên trong, lấy ra vũ khí của mình, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Đông Phương Mặc Ngọc vô hình đã sớm không nhận ra nguyên bản nhan sắc, giờ phút này, đã biến thành một thanh huyết kiếm, Đông Phương Mặc trên thân cũng đã bị nhuộm đỏ, những nơi đi qua, đều tận tích thi như núi. Thái Cực Tông những đệ tử kia, sớm đã không còn vừa rồi dũng khí, dạng này một tôn tuyệt đối sát thần, là tuyệt đối nghiền ép bọn hắn, vẹn vẹn là toàn thân trên dưới cái kia một cỗ sát khí, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp cận được. Những đệ tử kia biến hóa, kỳ thật rất nhanh, từ vừa ngay từ đầu cầm trong tay vũ khí xông lên, trực tiếp chuyển biến thành nhìn thấy Đông Phương Mặc tiến lên thời điểm, xa xa liền né tránh, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa cái chủng loại kia. Trung Châu Đại Lục bên trên như mặt trời ban trưa Thái Cực Tông, trong tông môn, đã máu chảy thành sông. Chương 499, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Kỳ trưởng lão, Kỳ Hằng trưởng lão, có người tại ta Thái Cực Tông dương ai. Lập tức, một chút còn hơi có chút lý trí đệ tử không ngừng cao giọng kêu la, bởi vì bây giờ, Thái Cực Tông tu vi cao nhất người, chính là sơ tâm đỉnh phong Thái Cực Tông hai vị đại trưởng lão một trong Kỳ Hằng. Có một người làm như thế, như vậy liền sẽ có người bắt trước. Lập tức, Thái Cực Tông những đệ tử này cùng với cấp thấp trưởng lão đều đã dùng hết linh khí của mình, gọi về từng cái danh tự, đều là Thái Cực Tông giờ phút này, lưu trong tông môn tu vi cao thâm trưởng lão. Khi một tiếng này âm thanh gọi không có kết quả thời điểm, mọi người không khỏi có chút thất vọng đặc biệt chú ý bên ngoài, chẳng lẽ có người như thế tứ ngược Thái Cực Tông, cái này mấy vị trưởng lão còn có thể như thế bình tĩnh, đều không mang ra một tiếng chẳng quan tâm a. Đông Phương Mặc lại cười lạnh một tiếng, đồng dạng dùng linh khí của mình đưa ra một câu nói như vậy, các ngươi kêu những trưởng lão này, đều đã bị ta chém giết. Câu nói này, để Thái Cực Tông bên trong mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng, mà lại tuyệt đối mang theo lực uy hiếp. Ở trước mặt mọi người nghe được câu này thời điểm, lập tức cũng không tiếp tục do dự, nhìn thấy Đông Phương Mặc liền chạy, so con thỏ trượt được còn nhanh hơn, ai có thể cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Cứ việc Đông Phương Mặc đã giết đỏ cả mắt, nhưng là lý trí lại một tia đều không có mất đi, nhìn xem mình vừa xuất hiện liền chạy tứ phía đám người, khóe môi có chút nổi lên cười lạnh, chỉ có ngần ấy tiền đồ, lớn yếu sợ mạnh một đám rắc rưởi. Lạnh giọng nói xong câu đó, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình liền trực tiếp bị thu hồi đến cựu cung trạc bên trong, mang theo máu tươi hai tay kết xuất từng đạo thủ quyết. Nháy mắt, chuyện quỷ dị xuất hiện. Thái Cực Tông bên trong, cũng có được lực lượng thần thức đệ tử, nhìn thấy loại tình hình này về sau, lập tức bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, bởi vì lấy Đông Phương Mặc làm trung tâm, tạo thành một cơn lốc xoáy, đây là một đạo từ cường hãn lực lượng thần thức ngưng kết mà thành vòng xoáy, đó là một loại phảng phất muốn thôn phệ hết thể cảm giác. Cái này, có phải hay không là người, chẳng lẽ hắn muốn đem Thái Cực Tông thôn phệ hay sao? Bên trong một cái lực lượng thần thức hơi có vẻ cường đại người nói lắp bắp. Tất cả mọi người, cũng không khỏi nắm thật chặt vũ khí trong tay, kỳ thật, đáy lòng vẫn còn có chút không tin, đó bất quá là người thiếu niên, thật sẽ có thủ đoạn như vậy à? Thế nhưng là một lát, bọn hắn không được không tin vừa rồi người kia suy đoán, bởi vì đạo này vòng xoáy không ngừng mà hấp thu trên đất máu tươi, cũng là hấp thu máu tươi nguyên nhân, cái kia vòng xoáy nháy mắt biến thành quỷ dị đỏ thắm, khiến người kinh hãi không thôi, mà lại hấp thu máu tươi lực lượng càng ngày càng cường đại. Trốn. Đây là mỗi người tại nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh thời điểm phản ứng. Nhưng là bọn hắn nghĩ sai, Đông Phương Mặc sớm tại hấp thu những máu tươi này trước đó, đã sớm bố trí một đạo cấm chế, bao phủ toàn bộ Thái Cực Tông. Đông Phương Mặc không muốn để cho bọn hắn đào tẩu, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoan ở lại đây. Khi mọi người trằn trọc chạy trốn tới Thái Cực Tông sơn môn chỗ thời điểm, đống nhiên giống như đụng phải lấp kín trên tường đồng dạng, xoa xoa con mắt nhìn xem, trước mắt là cây bản không có đồ vật gì. Khi mọi người ý thức được, đây chính là cấm chế đại trận thời điểm, nháy mắt tuyệt vọng. Mặc kệ là sơ nguyên cảnh, sơ võ cảnh, thậm chí là sơ tâm cảnh đệ tử, đến lúc này, đồng đều đã loạn cả một đoàn. Nơi này, thành Thái Cực Tông tông môn các loại kỹ pháp biểu hiện ra, mỗi người đều dùng hết khí lực toàn thân công kích tới đạo này trong suốt vách tường, ý đồ có thể chạy đi, bởi vì cái kia đại sát tứ phương sát thần, quá kinh khủng. Mọi người như bị điên liều mạng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Bên kia, cái kia đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm vẫn tại chuyển động, càng chuyển càng nhanh, không đến một thời gian uống cạn chung trà, Thái Cực Tông những đã kia bị Đông Phương Mặc chém giết đệ tử máu tươi, đã bị vòng xoáy này toàn bộ nuốt vào. Vô hình đột nhiên, cái kia quỷ dị vòng xoáy tựa hồ đóng lại đồng dạng. Mới vừa rồi còn đang điên cuồng công kích Đông Phương Mặc cấm chế đại trận đám người, lập tức ngây dại, thanh âm như vậy, cho người ta một loại kiềm chế. Ngay sau đó, Thái Cực Tông các nơi đều xuất hiện một loại để người ra đầu tê dại thanh âm, lốp ba lốp bút. Răng rắc cái này liên tiếp thanh âm liên tiếp, toàn bộ tụ tập tại Tông Môn Sơn môn chỗ đệ tử quay đầu nhìn sang, từng cái cả kinh há to miệng, lại một thanh âm đều tuyên bố ra. Mới vừa rồi còn là hoàn chỉnh an tĩnh Thái Cực Tông, giờ phút này, đã biến thành một mảnh hỗn độn, phòng ốc, phòng luyện công, tàng thư lâu, chờ một chút hết thảy, có thể hủy đi, đã toàn bộ biến thành phế tích. Mắt thấy đây hết thảy phát sinh Thái Cực Tông các đệ tử, liền giống như choáng váng, mà cùng bọn hắn vừa vặn tương phản chính là Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ. Ngân Kỳ quả thực sướng đến phát rồ rồi, Đông Phương Mặc dùng hết tâm thần bố trí cấm chế này đại trận, có thể không đơn giản hấp thu những người này máu tươi, kỳ thật, đây là Đông Phương Mặc tại thay nàng hấp thu những ngũ hành mệnh nguyên kia, chỉ bất quá dùng dạng này nhất là nhanh gọn phương thức. Đông Phương Mặc đã náo loạn động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, Thái Cực Tông, dạng này một cái đứng tại đám mây tông môn, cái này hộ tông đại trận tự nhiên là dị thường cường hãn, Đông Phương Mặc liền lợi dụng bị chém giết Thái Cực Tông đệ tử những oán niệm này thành tiểu cấm chế này đại trận, tại trái lại từng tầng phá hư Thái Cực Tông cấm chế đại trận. Giờ phút này, Đông Phương Mặc hoàn toàn là điên cuồng phá hủy, không hề cố kỵ. Theo từng tiếng vỡ vụn, cuối cùng, Thái Cực Tông hộ tông đại trận chịu không được Đông Phương Mặc điên cuồng nghiền ép, hoàn toàn vỡ nát. Một mực tại liều mạng đi đường Dạ Ngạo Thiên, đột nhiên trong ý nghĩ nào đó dây thần kinh nhảy một cái, một mực đạp không mà đi Thái Cực Tông tông chủ, dĩ nhiên kém chút từ cái này trong hư không quẳng xuống bụi bặm. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Thái Cực Tông phương hướng, đôi mắt bên trong dĩ nhiên lộ ra sợ hãi nhan sắc, ta Thái Cực Tông, đến cùng xảy ra đại sự gì? Thái Cực Tông hộ tông đại trận hoàn toàn vỡ nát, hắn người tông chủ này cảm giác là mãnh liệt nhất, cho tới bây giờ, Dạ Ngạo Thiên mới không thể không thừa nhận, Thái Cực Tông hôm nay gặp phải kiếp nạn. Giờ phút này, Thái Cực Tông những đệ tử này thật hoàn toàn choáng váng, bị trước mắt cái này sắt thần thủ đoạn cho sợ choáng váng, liền ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xúc động như vậy cũng không có, là bởi vì quên. Giờ phút này, nhìn xem dưới chân một mảnh hỗn độn, Đông Phương Mặc nháy mắt thân ảnh lắc lư, vọt thẳng hướng về phía mây rít gào, hắn nện bước rối rảnh bước chân, như đạp không mà đi, nhìn xem bị máu của mình trận vây khốn Thái Cực Tông đệ tử. Mắt thấy thủ đoạn như vậy, Ngân Kỳ cũng không khỏi nắm chặt mình một đôi nắm tay nhỏ, Đông Phương Mặc vừa rồi đạo này cấm chế trận pháp, tuyệt đối là ngoan tuyệt vô cùng, hắn đều miễn đi từng cái hấp thu những này ngũ hành mệnh nguyên quá trình, trực tiếp một cái trận pháp, đem ngũ hành mệnh nguyên cho mình hấp thu đến, còn lợi dụng những thi thể này lực lượng hóa thành cái này vừa làm cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc, ngươi thủ đoạn này Ngân Kỳ cuối cùng không có minh bạch nói ra, dạng này sắc nhiệt, có phải là có chút sâu nặng. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũng là kho lạnh khỏe môi nhất câu. Cái này đã là lấy đạo của người còn một thân chi thân, bọn hắn không phải cũng là lợi dụng ta Du Viễn Chấn nhiều như vậy người vô tội a. Ngân Kỳ lập tức minh bạch, lúc trước, Đông Phương Mặc tại Kim Sắc quyển trục bên trong nhìn thấy những này ngoan tuyệt trận pháp thời điểm, đã từng có chút không muốn tiếp nhận, nhưng là hôm nay, vì cho thân nhân của mình báo thù, hắn không tiếc sử dụng thủ đoạn như vậy. Ngân Kỳ, phía dưới còn có rất nhiều ngũ hành mệnh nguyên, ta đưa ngươi bản hồn trực tiếp điểm vào trong trận, chính ngươi đi hấp thu, như thế nào? Đông Phương Mặc nói chuyện với Ngân Kỳ thời điểm, ngữ khí hơi dịu đi một chút, hắn có thể bày xuống tòa này cường hãn cấm chế đại trận, cũng chính là lợi dụng một tia của mình huyết mạch lực lượng, chỉ bất quá, vây khốn phía dưới những người này, chỉ cần sử dụng 1/10 lực lượng như vậy đủ rồi, cho nên, Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng không có cái gì áp lực, cho nên, hắn mới dám đem Ngân Kỳ thả ra. Tốt. Vừa nghe đến đề nghị này, Ngân Kỳ rất là cao hứng, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, ha ha, nhiều như vậy, không sai không sai. Bất quá chỉ là cái này tu vi quá thấp như vậy một chút điểm, bất quá bản công chúa không quan tâm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đoàn hắc sắc quang mang liền trực tiếp tiến vào tòa này cấm chế đại trận, chuẩn xác mà nói, là cái này một tòa huyết trận. Giờ phút này, Đông Phương Mặc túi đầu nhìn một chút đại trận bên trong đã dọa kẻ ngu nhóm, vung tay lên, lập tức, Thái Cực Tông tông môn trên không, xuất hiện một cái quỷ dị phù chú, cái này phù chú là loại kia ảm đạm nhan sắc, Đông Phương Mặc đầu ngón tay một điểm, một đạo ánh sáng màu đỏ tiến vào cái này phù chú, ánh sáng màu đỏ dọc theo phù chú quỹ tích lấy một loại cùng với chậm rãi tốc độ lưu chuyển, thật giống như cái này một cô ánh sáng màu đỏ đang dần dần kích hoạt cái này phù chú. Giờ phút này, cấm chế đại trận bên trong đám người càng thêm sợ hoảng hốt, đây rốt cuộc là cái gì? Cái này quỷ dị đồ vật sẽ đối với mình như thế nào? Nháy mắt, phù này chú giống như bị hào quang màu đỏ này đốt lên, nguyên bản thanh lương hoàn cảnh, đột nhiên có một cỗ khô nóng. Cái này một cỗ khô nóng có thể làm cho mọi người rõ ràng cảm nhận được,

nhìn xem Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi không đem hắn giết? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, không, cái này Dạ Ngạo Thiên hiện tại còn không thể giết, dù sao hắn là Thái Cực Tông tông chủ, đợi đến ta sự tình thật không dùng đến hắn ta sẽ cân nhắc, nhưng là hiện tại, còn không thể động thủ. Ngân Kỳ mặc dù có chút không rõ, nhưng là cũng không hề hỏi kỹ, dù sao dạng này đạo lý đối nhân xử thế, Ngân Kỳ thực sự là đầu góc chậm chạp. Đông Phương Mặc tâm tư lại là, Thái Cực Tông lúc đầu cùng mình không có cái gì thù oán, nhưng là lần này, xuất thủ ác như vậy tuyệt, tiêu diệt Du Viên Trấn, như vậy nhất định là cùng Chu Kính Khiêm có quan hệ, Dạ Ngạo Thiên cái này Thái Cực Tông tông chủ đều có thể nghe Chu Kính Khiêm an bài, như vậy còn có hay không cái gì thế lực cường đại sẽ ở sau lưng cho mình bất lợi đâu. Đông Phương Mặc nghĩ muốn biết rõ ràng những chuyện này. Chương 503, chịu đựng hắn. Đông Phương Mặc cứ như vậy không mặn không nhạt, mà lại thỉnh thoảng mang theo nghiền ngẫm ý tứ nhìn một chút bị trói buộc lấy Đông Phương Mặc Dạ Ngạo Thiên, mắt thấy, một bầu rượu đã bị Đông Phương Mặc đen uống cạn sạch. Dạ Ngạo Thiên cái kia ánh mắt sắc bén không có chút nào biến hóa. Dạ Ngạo Thiên, ngươi dạng này cùng ta thái độ hung dữ, có làm được cái gì? Đông Phương Mặc cố ý cầm cốc rượu đi tới Dạ Ngạo Thiên trước mặt, nếu là ngươi nghe lời của ta, chúng ta có thể ngồi xuống đến, cùng uống một chén. Dạ Ngạo Thiên cái này bạch nhãn mà đều nhanh lật được không có mắt đen nhân mà, Đông Phương Mặc lại mỉm cười, Dạ tông chủ, ngươi liền không sợ đem con mắt cho lật hỏng. Phải biết, đại trượng phu co được giãn được, ngươi liền xem như muốn báo thù, ngươi cũng phải trước cam đoan mình cái này cái mạng nhỏ a. Hắc hắc, hảo hảo suy tính một chút. Đông Phương Mặc nói dị thường tùy ý, mà lại lời này, giống như thật tại thay cái này Dạ Ngạo Thiên suy nghĩ một dạng. Bị trói buộc lâu như vậy, Dạ Ngạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, dạng này giam cầm, cũng không so với bình thường, liền ngay cả mình trong đan điền linh khí đều bị trói buộc, lâu dần, Dạ Ngạo Thiên thật không biết mình có thể hay không phế đi. Đông Phương Mặc nhìn như nhàn nhã uống rượu, kỳ thật Dạ Ngạo Thiên biến hóa, căn bản không có thoát khỏi Đông Phương Mặc thần thức, ngay từ đầu, Dạ Ngạo Thiên dần dần không có cái kia lăng lệ biểu lộ, cũng không có ánh mắt bén nhọn, cuối cùng, thì cả người đều hể vải xuống tới, cuối cùng, thì là điên cuồng muốn dãy rủa. Cứ việc Dạ Ngạo Thiên ngay cả một tia đều không thể động đậy, nhưng là vẫn đang liều mạng muốn dãy rủa. Bây giờ, Dạ Ngạo Thiên chỉ có mắt có thể có một ít nhỏ bé động tác. Cảm thấy không sai biệt lắm, Đông Phương Mặc lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Dạ Ngạo Thiên trên thân. Dạ Ngạo Thiên, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Nhìn thấy Đông Phương Mặc rốt cục nhìn thấy mình, Dạ Ngạo Thiên vội vàng nháy mắt mấy cái. Hắn lần này, cỡ nào hy vọng Đông Phương Mặc không cần hiểu lầm chính mình ý tứ. Thế nhưng là, kết quả này lại kém chút để hắn thổ huyết. Chỉ nghe được Đông Phương Mặc nói ra, thế nào, vẫn là không có nghĩ kỹ. Ngươi làm sao nhìn như vậy không ra đâu. Thắng bại không chính là như vậy chuyện sao. Đông Phương Mặc nói xong, lại ngồi về tới chỗ ngồi của mình, tiếp tục uống rượu. Ta sát, Đông Phương Mặc, ngươi đều hung ác. Ngay cả Ngân Kỳ đều nhìn ra, cái này Dạ Ngạo Thiên muốn phục nhuyễn. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, không cho hắn ăn chút đau khổ. Như vậy sao được, vừa buông lỏng hắn liền sẽ lập tức lộ ra nguyên hình, thoáng một cái. Nhất định khiến hắn đau đến thực chất bên trong. Đông Phương Mặc làm cho Ngân Kỳ một trận im lặng, nửa ngày mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói, kỳ thật, làm ngươi từ Thái Cực Tông những lao cốt hôi kia nơi đó ra, ta liền cảm nhận được, chọc ai, cũng không thể chọc giận ngươi, kỳ thật, ta hiện tại thật cảm thấy, cái này Dạ Ngạo Thiên thật đáng thương, hắn là bị người làm vũ khí sử dụng. Ngân Kỳ đang khi nói chuyện, bất đắc dĩ nhún vai. Đông Phương Mặc lại là một cốc rượu vào trong bụng, hừ hừ, làm phát bực ta, bọn hắn tuyệt đối phải trả giá đắt. Để bọn hắn cả một đời đều nhớ, ta Đông Phương Mặc, tuyệt đối không phải dễ khi dễ như vậy. Dạ Ngạo Thiên cái này khi à, quả là nhanh tức giận đến bốc khói, nếu là có thể nói chuyện, hắn đã sớm chửi ầm lên, thế nhưng là người ta Đông Phương Mặc nhưng như cũ như vậy nhàn nhã uống rượu. Ngay tại Dạ Ngạo Thiên chờ lấy Đông Phương Mặc nhìn mình thời điểm, đột nhiên, cái này đạo cấm chế giống như lặng yên ở giữa tăng lên không ít áp lực, thật giống như trói chặt lại mình những cấm chế này lập tức đều nắm chặt một dạng. Vốn là đã 10 phần khó chịu Dạ Ngạo Thiên thoáng một cái đều sắp không nhịn nổi, nhưng lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng, bởi vì nói không nên lời một chữ. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhã uống ba chén rượu, Dạ Ngạo Thiên mặt đều nhanh tái rồi, bởi vì Đông Phương Mặc bất quá là tâm niệm vừa động, lại là một đạo cấm chế trận pháp ra chỉ đến Dạ Ngạo Thiên trên thân. Kỳ thật, Dạ Ngạo Thiên có khó chịu biết bao nhiêu, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Một bình mỹ vị quỳnh tương ngọc dịch lại một lần thấy đáy, Đông Phương Mặc mới chậm rãi xoay người, lại nhìn Dạ Ngạo Thiên dáng vẻ. Đông Phương Mặc quả thực có chút ngoài ý muốn giật nảy mình. Dạ Ngạo Thiên, dĩ nhiên lưu lại nước mắt. Đông Phương Mặc cố ý kinh ngạc nhìn hắn, Dạ tông chủ, ngươi làm sao a? Bị Đông Phương Mặc hỏi lên như vậy, Dạ Ngạo Thiên nước mắt càng thêm hung mãnh. Tại tình huống này hạ, Dạ Ngạo Thiên chỉ có thể như thế, mới có thể gây nên Đông Phương Mặc chú ý, bởi vì tại cầu sinh trước mặt, cái gì tôn nghiêm, địa vị gì, đều có thể không cần. Đông Phương Mặc trừng trong mắt, dạ tông chủ, ngươi ngược lại là nói chuyện A. Dạ Ngạo Thiên khóc càng hung mãnh. Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong ngân kỳ cười đau bụng, tại cái kia mềm mại trên mặt thảm lan lộn. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới hung hăng vô vô chán của mình mà, à, đúng, cấm chế này, là không thể nói chuyện, dạ tông chủ, thật là có lỗi với. Đông Phương Mặc ngay cả một động tác đều không có, chỉ là mở miệng nói ra, dạ tông chủ, ngài có thể nói chuyện. Lập tức Dạ Ngạo Thiên liền cảm giác trói buộc cổ họng mình cái kia đạo cấm chế buông lỏng ra, kỳ thật, từ khi vừa rồi mình rơi xuống từ trên không đến. Đến bây giờ cấm chế này trói buộc bị để lộ, Đông Phương Mặc đều là dùng một câu nói như vậy, Dạ Ngạo Thiên thực sự là có chút khó có thể lý giải được. Khi rốt cục có thể lúc nói chuyện, hắn cũng không có mở miệng mắng to Đông Phương Mặc, cũng không có phát ra cái gì thanh âm thống khổ, mà là tận lực làm được bình tĩnh. Đông Phương Mặc tiểu hữu, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Lễ này số, cũng 10 phần chu đáo. Nhìn xem Dạ Ngạo Thiên có thể có như thế biến hóa, Đông Phương Mặc mới trong lòng cười thầm, xem ra liền xem như đường đường thái cực tông tông chủ, cũng là sợ chết. Dạ tông chủ, là ta lỗ mãng, cũng không có trưng cầu ý kiến của ngài, liền đem ngài mang đến nơi này chính là tồn tại trong truyền thuyết tại Liên Mỹ cảnh bên trong Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc một chút cũng không có giấu giếm cái gì, rất khẳng định, rất trực tiếp. Vừa tiếp xúc với Liên Mỹ Điện cái tên này, Dạ Ngạo Thiên mở to hai mắt nhìn, Liên Mỹ Điện cái này truyền thuyết, hắn tự nhiên là nghe nói qua, nghĩ không ra, nơi này chính là Liên Mỹ Điện. Liền xem như luôn luôn tuân theo núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc đại tông chủ, cũng bình tĩnh không được nữa. Đông Phương Mặc mỉm cười, dạ tông chủ, ngài nếu là hiếu kỳ, ta có thể cho ngài giải khai cấm chế trên người, ngài cũng có thể tham quan, bất quá ta hẳn là phải nhắc nhở ngài một chút. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc dĩ nhiên là lập tức không nói. Dạ Ngạo Thiên há to miệng, Đông Phương Mặc lời này hắn thực sự là khó có thể lý giải được, chẳng lẽ Đông Phương Mặc thật sẽ như hắn nói như vậy, giải khai mình cấm chế còn có thể tùy tiện nhìn xem. Kinh ngạc phía dưới, Dạ Ngạo Thiên trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề, Đông Phương Mặc, ngươi thật sẽ cho ta giải khai cấm chế. Còn có thể tham quan cái này Liên Mỹ Điện. Đường đường thái cực tông tông chủ, nói chuyện, dĩ nhiên lấp bắp, mà lại đôi mắt lấp lóe, một bộ dáng khiếp sợ, đây là Dạ Ngạo Thiên không thể động đậy, nếu không, còn không nhất định phải làm ra cái gì kinh người động tác đâu.